Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 943, chương 944, bổn nguyên chi lực. Tế bái quá mộ anh hùng chi về sau, Diệp Lăng lại phân phó mọi người. Cái này mấy thiên, ngày, nhất định phải giữ nghiêm mà đợi, dù sao mặc dù nói lôi cung diệt hết thảy có uy hiếp thế lực. Nhưng là cẩn thận một chút cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Những thứ khác cung chúng cũng đều phần lớn lĩnh qua tương ứng thưởng cho. Đại đa số đều đã luyện hóa hoặc tu luyện. Thực lực đều là tiến rất xa. Đặc biệt đáng nhắc tới chính là Mạc Tinh cùng Diệp Phi hai cái này yêu nghiệt. Bây giờ dĩ nhiên đều là đột phá đến đại la tột cùng đáng sợ cảnh giới. Điểm này là làm cho Diệp Lăng cảm thán nói cực điểm. Hai người này, nếu như đổi xuống, cái kia hầu như là được một trận đại chiến một lần đột phá a. Bạch Mai đột phá đến đại la hậu kỳ, ba yêu cũng mỗi một người đều đột phá đến đại la trung kỳ. Những người khác cũng đều là rất có đột phá, dù sao sinh tử chi chiến mới là nhất ma luyện nhân. Có thể theo chiến trường bên trong đi ra, không thể nghi ngờ đều là một ít có đáng sợ thiên phú và thực lực tên. Hiện nay lôi cung thế lực đã rất mạnh mẽ, nếu không phải không có tiên vương, thậm chí đều có thể đấu võ một chút trung đẳng lãnh thổ. Điểm này là không thể nghi ngờ, Diệp Lăng đem sự tình an bài thỏa đáng chi về sau. Trực tiếp tiến vào lôi cung một chỗ tu luyện trang sở. Trận này sở cực kỳ giống cửu kiếp lãnh thổ trong tu luyện tháp. Chỉ bất quá nhưng không có tinh hoa trong đó. Chẳng qua chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Chẳng qua cũng không sao. Hiện nay Diệp Lăng muốn lần nữa đột phá rất khó. Mặc dù là lãnh thổ bổn nguyên lực lượng phòng trừng cũng đột phá không đến tiên vương cảnh giới. Hắn bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng ở đại địa bên trên. Sâu hấp một hơi, tâm linh từ từ thăng lên, cảm ngộ thiên địa, thân phận của hắn bây giờ đã bị quỷ đỏ lãnh thổ cho thừa nhận. Dù sao thiên đạo có mắt, cũng không phải là người mù. Thùng thùng, từng tiếng có luật động nhảy lên, Diệp Lăng phảng phất là nghe được lãnh thổ bên dưới trái tim. Mạnh mẽ, hơn nữa mang theo bàng bạc sinh cơ, ngay sau đó Diệp Lăng cũng cảm giác được. Ở cái kia nhảy lên chỗ, tràn đầy một mang theo huyền diệu tối nghĩa khó giải thần bí lực lượng. Cái kia một lực lượng, chính là hay là lãnh thổ bổn nguyên, là vô số cường giả khát vọng lấy được trong thiên địa hiếm thấy chí bảo. Có thể nói, cái này lãnh thổ bổn nguyên, hầu như nếu so với tiên thiên linh căn đều mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì bổn nguyên chi lực không phải một cái đột phá tính. Mà là thong thả trưởng thành hình chí bảo, lãnh thổ mới có nhiều thiếu khối, toàn bộ tam giới bên trong lại có bao nhiêu cường giả. Mỗi cái lãnh thổ mới nắm giữ một cái bổn nguyên, cho nên có thể tưởng tượng được có bao nhiêu yêu thích hiếm thiếu. Diệp Lăng cảm ngộ này cổ lực lượng, con người từ từ đóng lại, mà hắn khí tức trong người, thuộc về cửu u đế công dành riêng khí tức. Trực tiếp tràn ngập mà sinh, thôn phệ, đáng sợ sức cắn nuốt, trực tiếp tràn hướng những thứ kia lãnh thổ bổn nguyên. Trong một sát na, như rồng hấp thủy một dạng, từng cổ một giạt rào lấy bừng bừng sinh cơ lực lượng. Theo Diệp Lăng bốn trải qua bát mạch không ngừng vọt tới trong cơ thể hắn. Thoải mái, như khô khốc cây nhỏ gặp nghìn năm linh tuyền một dạng. Diệp Lăng cảm giác được thân thể của chính mình đều đang không ngừng mọc rễ nảy mầm. Cái kia từng cổ một lực lượng ở Diệp Lăng trong cơ thể không ngừng sinh trưởng, có thể cũng không thể trợ giúp Diệp Lăng đột phá, nhưng là mang cho Diệp Lăng chỗ tốt, cũng là căn bản không pháp ngôn ngữ, mà đang ở Diệp Lăng gia tốc cửu u đế công thôn phệ chi về sau. Hắn nguyên bản ở gian nhà bên trong điên cuồng bảo phát ra vạn trượng quang mang, hào quang như vòi rồng, trực tiếp đem cả nhà triệt để tịch quyền. Tọa ngồi dưới đất Diệp Lăng, trực tiếp đã bị như sóng biển một dạng quang mang cho hoàn toàn thôn phệ. Bị quang mang bao phủ, Diệp Lăng cảm giác được từng luồng thần bí lực lượng điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn, mà hắn nguyên bản đang ở lột xác thân thể, giống như hỏa như núi đột nhiên bạo nổ phát, suy suy, phảng phất là trùng tử ăn cây một dạng. Diệp Lăng trong cơ thể không ngừng hấp thu này của bổn nguyên chi lực, mà máu tươi của hắn ngũ tạng lục phủ, xương của hắn cách thậm chí là tế bào, đều đang không ngừng thuế biến, đang không ngừng bay vọt nguyên bản bản chất. Diệp Lăng thân thể không khỏi tự chủ thẳng tắp mà đứng lên đến. Trong một sát na, trong cơ thể hắn nguyên bản có lực lượng, dĩ nhiên giống như xanh tươi cây cối, gặp tiên dịch một dạng, điên cuồng mọc rễ nảy mầm. Đặc biệt Diệp Lăng linh hồn, ý thức lực, tinh thần lực đều đang tăng trưởng một cách điên cuồng lấy, hầu như có thể nói là tăng vọt. Hơn nữa cùng này đồng thời, Diệp Lăng trong cơ thể cực đại thần thông đều dĩ nhiên tại quỷ dị hướng phía một cái cảnh giới mới phi vút đi. Trong một sát na, Diệp Lăng cửu u đế công hoàn toàn đột phá đến đệ thất trọng. Hắn trong cơ thể kinh mạch vào giờ khắc này càng là điên cuồng phát triển, lực lượng từng cổ một tiên lực đều chảy xuôi ở thể phách của hắn bên trong. Diệp Lăng cảm giác được lúc này chính mình càng giống như là ngư vào biển rộng một dạng, thư sướng không gì sánh được. Từ từ Diệp Lăng hoàn toàn lâm vào trạng thái tu luyện. Mặc dù nói tu vi của hắn không có đột phá, nhưng là hắn lúc này lại cùng lúc trước xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ngọc bất trác bất thành khí, dục tốc bất đạt, điểm này Diệp Lăng vẫn là rất biết đến. Hơn nữa bổn nguyên chi lực ngoại trừ Diệp Lăng tiêu hao qua, những thứ khác còn tích góp từng tí một trong cơ thể hắn, vẫn tư dưỡng Diệp Lăng khí lực. Diệp Lăng thậm chí có một loại cảm giác, nếu như vậy tiếp tục nữa, có thể ở không lâu sau chi về sau, chính mình có thể thực sự đem trong cơ thể của mình tiên huyết chuyển hóa thành thượng cổ huyết mạch cũng không nhất định a. Một khi huyết mạch trở thành thượng cổ huyết mạch, như vậy khi đó, Diệp Lăng lực lượng, sợ rằng đều sẽ không có gì sánh kịp cường đại. Hậu tích bạc phát, hiện nay Diệp Lăng không nóng nảy đột phá. Hắn hiện tại có đủ thực lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa sau lưng còn có một cái càng thêm cường đại thế lực cất giấu. Hắn có thể mượn này cổ lực lượng đột phá đến tiên vương. Nhưng là nói vậy cũng không hoàn mỹ, nước chảy thành sông, hoặc giả nói là hậu tích bạc phát, mới là lựa chọn tốt nhất, mới có thể làm cho Diệp Lăng nội tình đánh càng thêm đầm chặt. Thời gian chậm rãi quá, mà Diệp Lăng thân thể, thì tại cái kia quang mang bên trong, từ từ như lão tăng nhập định một dạng, đã không có bất kỳ động tích, hai ngày chợt lóe lên. Hiện nay quỷ đỏ bên trong thành, răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là xa lạ mặt mũi, mà lôi cung bên trong càng không cần phải nói, cái nào một cái địa phương đều là đề phòng xâm nghiêm. Dĩ nhiên cũng là long trọng vô cùng, tối thiểu bố trí cũng rất đạt được. Hơn nữa cái kia từng cái hưng phấn cường giả, làm cho đến đây dự lễ thế lực đều cảm giác được có áp lực lớn lao. Lôi cung chính điện trước, Bạch Mai nhíu nhíu mày nhìn bên người Mạc Tinh. Ngươi nói hôm nay nhưng là lễ lớn a, Diệp ca chả thế nào không xuất quan. Người này chính là không thể dùng lẽ thường đến xem. Ngươi mặc kệ nó, không ra liền không ra đi. Đến lúc đó ta giúp hắn đi tới là được. Mạc Tinh cười hắc hắc, bấm thắt lưng quát, loại này mất mặt thời gian. Hắn chính là rất nguyện ý tiếp được nhiệm vụ. Mà lúc này đây, Hải Đông Thanh chạy tới, có chút kích động hướng phía hai người nói ra. Mỗi bên đại thế lực toàn bộ đều đến đông đủ. Hơn nữa Hoàng Thiên lãnh thổ cũng đã phái người tới ăn mừng. Chúng ta nhanh đi tiếp đãi đi. Hoàng Thiên lãnh thổ, bốn phía duy nhất trung đẳng lãnh thổ, trong đó vương giả chính là nửa bước tiên tôn cường giả. Uy trấn nhất phương, Mạc Tinh gật đầu, nếu như này cái kia không thể chậm trễ. Đang ở ba người muốn động thời điểm, đột nhiên, thiên diêu địa động, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.